Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đệ đệ của mình C.H.E.T ở một thôn nhỏ hoang vu như vậy. Thậm chí T.H.I.T.H.E còn bị một đám tiểu hài phát hiện. Sau đó, cậu ta đến căn nhà nhỏ tồi tàn nơi thiếu niên đó ở. Căn nhà thực sự rất tồi tàn. Mái nhà hơi dột, đứng bên trong thực ra cũng không khác gì bên ngoài. Vì cũng lạnh như vậy, cậu ta lật tung cả căn nhà. Căn nhà được ngăn ra một không gian nhỏ làm nơi nấu ăn. Nhưng trong căn bếp nhỏ đơn sơ này chỉ có một bao gạo lứt và một rổ rau cỏ úa vàng. Thôn dân nói đó là rau dại. Thôn dân rất nhiệt tình, còn hái cho cậu ta một nắm rau dại như vậy. Nhưng khi cậu ta nếm thử, rất đắng, thực sự rất khó ăn. Ngài là ca ca của Bạch Y ca sao? Thời Quỳnh gật đầu, nhìn tiểu tử rách dưới trước mặt nói. Ừ, ta là ca ca của đệ ấy. Tiểu tử phấn khích nắm lấy cánh tay cậu ta. Thật sao? Nhưng Bạch Y ca ca không nói là có ca ca mà. Thời Quỳnh khựng lại, hoàn toàn không để ý tiểu tử đang nắm tay cậu ta. Nếu như trước đây thì chắc chắn cậu ta sẽ lập tức hất tay áo ra. Nhưng bây giờ, cậu ta không còn để ý đến những điều này nữa. Đúng vậy, A Tẫn của cậu ta bị cậu ta hại thảm như vậy. Sao có thể nhận cậu ta là ca ca được chứ? Tiểu tử, là ta chọc giận Bạch Y ca ca của ngươi. Đệ ấy ghét ta nên không muốn nhận ta là ca ca nữa. Tiểu tử gật đầu như có điều suy nghĩ. Thế sao? Nhưng mà, ca ca của Bạch Y ca ca, sao người không đến đón Bạch Y ca ca? Huyện ấy bị bệnh, hàng ngày, huyện ấy đều ho, còn có máu. Tiểu tử vừa nói vừa rơi nước mắt. Huyện ấy cũng không ăn ngon nhưng huyện ấy vẫn mua kẹo cho chúng ta ăn. Chúng ta không ăn, huyện ấy sẽ tức giận. Bản thân huyện ấy cũng chẳng có gì để ăn. Ôi, huyện ấy rất đói. Một tiểu nữ hài đi bên cạnh cũng khóc theo. Hu hu hu, Bạch ca ca sẽ không bao giờ mua kẹo cho chúng ta nữa. Ta nhớ huynh ấy quá. Những tiểu tử khác cũng phụ họa theo. Ta cũng vậy, ta nhớ ca ca rồi. Huynh ấy còn may quần áo cho ta nữa. Huynh ấy còn kể chuyện cho chúng ta nghe. Kể về một vị tướng quân siêu lợi hại. Huynh ấy rất thích kể. Chúng ta đều thích nghe nhưng sau này sẽ không còn được nghe nữa. Thời Quỳnh nghe từng câu từng chữ mà lòng chua xót khôn nguôi. Khóe mắt đỏ hoe, mũi cũng bắt đầu cay cay. Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi. Đệ đệ của cậu ta. Cậu ta im lặng hồi lâu. Bình tĩnh lại cảm xúc rồi khàn giọng nói. Các tiểu tử, các ngươi đừng khóc. Bạch Y ca ca của các ngươi. Tốt như vậy, cho dù có mất đi. Chắc chắn, cũng sẽ trở thành thần tiên. Biết đâu đệ ấy đang ở trên trời nhìn các ngươi. Thật sao? Thật sự sẽ nhìn chúng ta sao? Nhưng ca ca nói huynh ấy muốn kiếp sau đầu thai làm mèo con CS, ó con. Huynh ấy nói làm người thật sự quá khó khăn. Huynh ấy không muốn làm người nữa. Nhưng mà nếu ca ca thực sự trở thành thần tiên thì sẽ không khó khăn nữa. Huynh ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nghe những lời ngây thơ của đám tiểu hài, Thời Quỳnh cố gắng chớp mắt để ngăn nước mắt. Cậu ta cố gắng cong môi muốn mình trở nên hiền hòa hơn. Các tiểu tử, mặc dù Bạch Y ca ca của các ngươi không còn nữa nhưng ta vẫn còn đây. Ta mua kẹo cho các ngươi ăn nhé. Nghe lời cậu ta nói, nước mắt trên mặt đám tiểu hài sắp rơi đã không rơi nữa. Muốn gật đầu, muốn ăn nhưng chúng lại vô thức muốn từ chối. Một tiểu nữ hài lau nước mắt. Ca ca của Bạch Y ca ca, chúng ta không muốn ăn kẹo. Nếu huynh có tiền có thể mua thêm đồ ăn ngon cho Bạch Y ca ca không? Trước đây huynh ấy đều không được ăn. Sau này huynh hãy mua nhiều cho huynh ấy nhé. Những hài tử khác cũng bắt đầu nói tiếp. Đúng vậy, mua cho ca ca, chúng ta không cần. mua xong thì đặt trước mộ ca ca. Một lúc sau, một nữ hài khác lại nghiêm túc nói, vài ngày trước, ta đặt một chiếc bánh bao nhỏ trước mộ ca ca. Ngày hôm sau ta đến bánh bao đã không còn nên chắc chắn ca ca thích ăn nhưng không biết mùi vị thế nào. Đó là nương ta mua cho ta. Ca ca của Bạch Y ca ca. Huynh đợi ta hỏi nương ta mua ở đâu. Huynh cũng mua cho Bạch Y ca ca nhé. Huynh ấy thực sự thích. Thời Quỳnh hoàn toàn sững sờ. Ngón tay cậu ta run rẩy nhìn nữ hài gầy gò nhỏ bé trước mặt. Cậu ta không kìm được muốn nói có thể bánh bao đã bị thú hoang ăn mất nhưng cậu ta không nói nên lời. Đây là tấm lòng của hài tử. Có thể mấy tháng nữa chúng cũng không được ăn một chiếc bánh bao như vậy nhưng... chúng đã cho Bạch Y ca ca của chúng. Thời Quỳnh không kìm được mà khinh bỉ bản thân. Căm hận bản thân. Những hài tử không quen không biết cũng hiểu được cách quan tâm đến đệ đệ của cậu ta nhưng... bản thân cậu ta chỉ biết ép buộc đệ đệ. Ép buộc đệ đệ phải đi xa quê hương. Bệnh tật mà qua đời. Cậu ta lau nước mắt nơi khóe mắt. Nghiến răng nhìn thị vệ đang cúi đầu đứng bên cạnh. Khàn giọng nói, phát cho mỗi hộ dân trong thôn 100 lượng bạc. Đa tạ họ đã chăm sóc A Tẫn trước khi mất. Ngoài ra, hãy xây dựng một học đường trong thôn. Mời vài vị phu tử giỏi đến dạy dỗ những tiểu hài này. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Cậu ta cúi đầu nhìn những hài tử gầy gò yếu ớt, nhưng đôi mắt lại trong trẻo và sáng ngời. Cậu ta nghĩ rằng chắc chắn A Tẫn cũng sẽ đồng ý, nghe xong. Trong lòng Thời Tẫn như có một tảng đá lớn đè nặng. Cuối cùng đó là người như thế nào? Một người tốt như vậy lại. Ca ca, sau này hãy thắp thêm vài ngọn đèn trường minh cho hắn ta. Cũng thường xuyên đi tế bái hắn ta. Hắn ta thực sự rất tốt. Thời Quỳnh gật đầu, cố nén sự chua xót trong mắt. Ừ, hắn ta là một người tốt, đã có duyên với nhà chúng ta. Huy nghĩ, A Tẫn, hay là chúng ta nhận hắn ta làm đệ đệ, như vậy cũng có thể được hưởng hương hỏa của nhà họ Thời. Thời Tẫn không có lý do gì để không đồng ý, được. Nghe theo ca ca, các người có nghe chưa? Nhị công tử nhà họ Thời đã trở về rồi. Ta tận mắt nhìn thấy hắn ta ngày hôm qua. Cái gì? Chẳng phải hắn ta đã C-H-E-T rồi sao? Không chết, nghe nói là tể tướng đại nhân đã nhận nhầm. T-H-I-T-H-E mang về còn không biết là của ai. Nhưng phủ tể tướng đã xây cho hắn ta một ngôi mộ lớn như vậy trên núi Lộc. Đẹp lắm, vậy chẳng phải là xây phí rồi sao? Có gì đâu, giờ người đã khỏe mạnh trở về. Chẳng phải tốt hơn sao? Tốn chút bạc thì có là gì? Vậy thì người trong ngôi mộ kia thật may mắn. Nhưng mà, núi Lộc là nghĩa trang của nhà họ Thời. Chôn một người lạ vào đó. Không biết có bị đào lên không nhỉ? Ai mà biết được, nếu đào lên thì T-H-I-T-H-E kia sẽ xử lý thế nào đây? Bá tánh kinh thành bàn tán xôn xao về chuyện Thời Tẫn trở về. Chỉ trong 1-2 ngày, tin cậu ấy chưa C-H-E-T đã truyền khắp phố phường. Không ai không biết, không ai không hay. Tuy nhiên, mặc dù mọi người đều quan tâm đến chuyện nhà họ Thời nhận nhầm T-H-I-T-H-E nhưng điều khiến họ hứng thú hơn cả lại là Thời Tẫn và Giang Tư Nguyệt. Ai cũng biết, nhị công tử nhà họ Thời và Giang Tư Nguyệt là một đôi uyên ương bạc mệnh. Năm xưa cảnh Giang Tư Nguyệt làm loạn phủ tể tướng vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Mặc dù đã 5 năm trôi qua nhưng tâm lý thích hóng hớt của mọi người vẫn không hề phai nhạt theo thời gian. Trong Thực Vân Giang, thực khách vừa thưởng thức mỹ vị, vừa bàn tán chuyện phiếm. Các ngươi nói xem, nhị công tử đã trở về. Tể tướng đại nhân có đồng ý cho đệ đệ mình và Tư Nguyệt công tử không? Ta đoán là khó, này, không chắc đâu, dù sao thì nhị công tử nhà họ Thời trong lòng tể tướng đại nhân cũng đã C, H, E, T một lần rồi. các ngươi nghĩ xem lúc tể tướng đại nhân mang tê, hát, y tê, hát, ế kia vừa, đau đớn đến mức nào, còn có thể nhẫn tâm ngăn cản nữa không? Đúng vậy, lúc tể tướng đại nhân trở về, tóc bạc trắng, trông già đi cả chục tuổi. Một số nữ thực khách nghe vậy lập tức không đồng ý, ngươi đã nhìn tể tướng đại nhân ở gần chưa? Nói bậy gì đó, tể tướng đại nhân chỉ bạc tóc thôi nhưng vẫn tuấn tú nho nhã như trước. Già ở đâu? Đúng vậy, tể tướng đại nhân là một trong hai mỹ nam tử của Diên Khánh chúng ta. Lại còn rất tài hoa, các ngươi không được tùy ý chê ngài ấy. Đúng, không được chê ngài ấy. Cách chương.